Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 37 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên đường Bình Giang, một chiếc xe hơi màu đen lao đi vun vút. Bùi Danh Chính ngồi trong xe, đưa tay nhấn nhấn mi tâm. Nét mặt đầy vẻ mệt mỏi rã rời. Giọng nói của anh lạnh lùng. Còn bao lâu nữa? Thường Hiệu quan sát một chút, mở miệng nói. Khoảng 5 phút nữa. Qua giao lộ phía trước là đến rồi. Hai ngày nay anh đi công tác ở Nhật Bản. Công việc vừa bận rộn, lại không có gì thú vị. Anh bị gấp gáp muốn về gặp Đường Nhật Khanh, vì vậy mà gia tăng tiến độ công việc, xử lý xong liền bay thẳng về nước, bỏ qua luôn thời gian ăn tối. Nhưng mà cũng không tính là gì, chỉ cần tối nay có thể nhìn thấy Đường Nhật Khanh, xem như cũng không uổng công. Lúc nãy gọi điện thoại cho Triệu Phiên, anh ta ấp a ấp úng trong điện thoại, chỉ nói là Đường Nhật Khanh đi dùng cơm với mẹ của cô ấy. Sau khi báo cho anh ta một cái địa chỉ thì cũng không nói gì khác nữa. Đã như vậy thì anh tự mình chạy thẳng đến cho Đường Nhật Khanh một niềm vui bất ngờ. Xe chạy qua giao lộ, dừng ở chỗ đậu xe ở bên ngoài nhà hàng. Bùi Danh Chính đẩy cửa bước xuống xe, đang muốn ra khỏi cửa. Đột nhiên nhìn thấy một đám người ngồi bên trong cửa sổ trong suốt, sáng ngời ở phía sát đất. Người ngồi ở bàn bên kia là dễ thấy nhất. Bọn họ đều đang đứng, càng quan trọng hơn là trong đó có thân ảnh uyển chuyển nhỏ bé. Không phải là người mà hai ngày nay anh đều nhớ đến sao? Nhìn bên trong cửa sổ sát đất, có 4-5 người cười cười nói nói. Bước chân của Bùi Danh Chính dừng lại, giống như là bị điểm huyệt. Mẹ Đường và hai người phụ nữ vây quanh người của Đường Nhật Khanh và Lục Nghiêu, cười nói cái gì đó. Mà sắc mặt của Lục Nghiêu ôn hòa, từ đầu đến cuối, trên mặt đều mang theo nụ cười nhàn nhạt, cực kỳ kiên nhẫn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Đường Nhật Khanh ở bên cạnh. Nụ cười trông thật hạnh phúc. Trong đó có một người dì vươn tay ra, nhẹ nhàng đẩy Lục Nghiêu về phía Đường Nhật Khanh. Ánh mắt và nụ cười mập mờ trên mặt, không cần nói cũng biết. Cho dù Bùi Danh Chính đứng cách xa như vậy, nghe không được bọn họ đang nói cái gì, nhưng có lẽ cũng có thể đoán được nội dung. Ánh sáng trong mắt Bùi Danh Chính lập tức tối đi mấy phần. Nhìn thấy Đường Nhật Khanh cũng cười vui vẻ, trong lúc nhất thời khí lạnh toát ra từ toàn thân. Bây giờ anh đã hiểu, trách không được. Lúc nãy Triệu Phiên ấp úng trong điện thoại, có mấy câu cũng không nói rành mạch được. Hóa ra không phải anh cho Đường Nhật Khanh niềm vui bất ngờ, mà là Đường Nhật Khanh đã cho anh niềm vui bất ngờ. Bùi Danh Chính quay người, sắc mặt lạnh lùng leo lên xe, không nói một câu nào. Thường Hiệu nhìn sắc mặt Bùi Danh Chính, thận trọng hỏi, Tổng Giám Đốc Bùi, bây giờ đi đâu? Cứ chờ. Sau khi phun ra hai chữ, Bùi Danh Chính dựa người trên lưng ghế, cũng không tiếp tục nói thêm chữ nào nữa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không thể nghi ngờ gì, trong lòng anh đương nhiên rất tức giận. Hơn nữa, anh cũng rất rõ ràng, mẹ Đường không hề coi trọng anh, thái độ đối với anh cũng không bằng nửa phần khi đối với Lục Nghiêu. Sau hơn 40 phút, bữa ăn cũng kết thúc. Vừa rồi, nghe dì Trần và dì Dung lải nhải cả nửa ngày. Thật vất vả, bọn họ mới đi khỏi. Mẹ Đường còn nói không ngừng, đến mức cả lỗ tai của cô cũng muốn rớt ra ngoài. Chờ sau khi ăn đồ ngọt xong, thời gian cũng không còn sớm nữa, bọn họ mới nói cười đi ra khỏi nhà hàng. Nói chính xác thì chỉ có mẹ Đường và Lục Nghiêu đi ở phía trước, cười cười nói nói. Dì, nếu như dì muốn đi, lần sau con có thể dẫn dì và Khanh Khanh đi chung. Trang viên tư nhân kia là do một người bạn của chú con mở, tính riêng tư rất cao, có thể chèo thuyền hái hoa quả, thật sự rất thú vị. Vậy thì tốt quá, lần sau có thời gian thì chúng ta cùng đi đi. Tiểu Lục, chắc là không phiền con chứ? Không phiền, không có phiền phức gì đâu ạ. Dì yên tâm đi. Đường Nhật Khanh đi theo phía sau bọn họ, không ngờ bọn họ cũng đã hẹn thời gian cho lần gặp sau. Không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cô mở điện thoại ra, nhìn thấy Giang Vãn Vãn gửi tin nhắn Zalo đến. Hôm nay lại tăng ca, bây giờ tớ đang về đây, khoảng 40 phút nữa đến cửa tiểu khu. Đợi lát nữa tớ chờ cậu, chúng ta cùng nhau đi ăn ở cửa hàng bên cạnh tiểu khu. Vừa rồi trên bàn ăn quá gò bó, Đường Nhật Khanh cũng ăn không nhiều, vừa nghĩ đến cơm niêu nóng hồi, không khỏi cảm thấy thèm ăn, lập tức trả lời tin nhắn. Được thôi. Cô không yên lòng đi ở phía sau mẹ Đường và Lục Nghiêu, vừa muốn cất điện thoại, đột nhiên điện thoại rung lên, màn hình lấp lóe, phía trên hiển thị cái tên mà cô quen thuộc nhất, Bùi Danh Chính. Tay của Đường Nhật Khanh run một cái, vừa định nhấn nghe, ai ngờ mẹ Đường ở phía trước đột nhiên xoay người lại, vươn tay giữ lấy cánh tay của cô, kéo đến bên cạnh Lục Nghiêu. Chỉ biết chơi điện thoại, bây giờ cũng sắp phải đi rồi, cũng không biết chào hỏi với người ta. Đường Nhật Khanh nắm điện thoại ở trong tay, dừng mắt nhìn về phía Lục Nghiêu, nhẹ nhàng cười với anh ta. Cô còn chưa kịp nói chuyện, mẹ Đường đã ha hả mở miệng. Khanh Khanh, mẹ và dì Trân với dì Dung của con đi chung. Lúc nãy Tiểu Lục đã đồng ý với mẹ, muốn đưa con đến chỗ của bạn con. Các con trên đường cẩn thận. Nói xong, bà đứng ở một bên chờ dì Dung, ý cười nơi đáy mắt quá rõ ràng. Mẹ Đường đã đi xa, Đường Nhật Khanh kéo kéo khóe miệng, nhìn về phía Lục Nghiêu, cười nói, giải thích. Đàn anh Lục, anh đừng hiểu lầm, mẹ em chính là như vậy đó. Thấy người đàn ông nào mà có chất lượng tốt thì là nghĩ trăm phương ngàn kế để làm cầu nối cho em. Chuyện hôm nay anh đừng để trong lòng, hôm nào đó em mời anh ăn cơm. Không có gì đâu, ngược lại anh thật sự cảm thấy mấy gì rất thú vị. Lục Nghiêu cười cười, trong giọng nói cũng không hề có một tia mất kiên nhẫn. Anh ta dừng lại một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại mở miệng hỏi. Đúng rồi, dì biết em đã có bạn trai chưa? Đường Nhật Khanh sững sờ nói khẽ. Biết. Ánh mắt của Lục Nghiêu thay đổi, chính là muốn tiếp tục hỏi vài câu. Ai ngờ điện thoại trong tay Đường Nhật Khanh lại vang lên. Đường Nhật Khanh cầm điện thoại lên nhìn, lại là cuộc gọi của Bùi Danh Chính. Cô lập tức dừng một chút, mỉm cười với Lục Nghiêu. Em nghe điện thoại cái nhé. Nói xong cô thuận tay nhận điện thoại đặt lên tai. Alo. Sau đó cô quay người lại, lúc nhìn thấy thân ảnh cao lớn kia ở không xa bên ven đường, giọng nói đến miệng cũng im bặt. Bùi Danh Chính đứng ở nơi đó, sắc mặt hờ hững nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời dường như thời gian cũng dừng lại. Khanh Khanh. Sau lưng chuyển đến tiếng nói của Lục Nghiêu, Đường Nhật Khanh như mới tỉnh khỏi mộng, vội vàng để điện thoại di động xuống, cũng không quan tâm đến người đứng phía sau, nhanh chân bước về phía Bùi Danh Chính. Anh, sao hôm nay anh đã về rồi? Sắc mặt của Bùi Danh Chính lạnh nhạt đến cực điểm, trong đôi mắt hình như cũng không có bất kỳ biểu lộ dư thừa gì, thế nhưng trên người lại tàn ra khí lạnh. Muốn gặp em cho nên mới quay về sớm. Sau khi nói câu này, Bùi Danh Chính cũng không dừng lại động tác, trực tiếp quay người mở cửa xe bước lên xe. Trong lòng Đường Nhật Khanh siết chặt, cô đã cảm giác được tâm trạng của anh không đúng, vội vàng quay đầu nhìn về phía Lục Nghiêu. Đàn anh Lục, em đi trước nha. Nói xong cô cũng nhanh chóng leo lên xe. Bên trong xe im lặng mấy phút, Đường Nhật Khanh tỉnh táo lại. Trong bóng tối mờ mờ mà thăm dò đưa tay, sờ lên tay của Bùi Danh Chính. Cô nhẹ giọng mở miệng. Anh mới trở về từ sân bay hả? Đã ăn cơm chưa? Không ai trả lời lại. Trong lòng Đường Nhật Khanh cảm thấy luống cuống, không thể nói được. Cô đang do dự, có nên tiếp tục mở miệng hay không? Đột nhiên bàn tay kia trở ngược lại, nắm lấy tay cô. Trong bóng tối, Đường Nhật Khanh nhìn thấy con ngươi của người đàn ông lóe lên ánh sáng. Sau khi im lặng một hồi, Bùi Danh Chính đột nhiên mở miệng. Công việc của nhóm kế hoạch, anh định giao lại cho trường phó. Trong giọng nói của anh cũng không có quá nhiều cảm xúc. Đơn giản giống như đang nói tối nay ăn cái gì. Nhưng Đường Nhật Khanh sừng sốt trong chớp mắt, nhăn mày lại. Lúc này mới hỏi ngược lại. Tại sao chứ? Trong khoảng thời gian gần đây, công việc của nhóm kế hoạch đều là do cô đích thân đi làm. Bây giờ Bùi Danh Chính đột nhiên giao chuyện này cho trường phó. Vậy khoảng thời gian bận bù đầu bù cổ và nỗ lực của cô tính là cái gì đây? Lông mày của Bùi Danh Chính nhíu lại, còn chưa mở miệng nói, Đường Nhật Khanh đột nhiên đã hiểu được. Cô hít vào một ngụm khí lạnh, hỏi ngược lại. Là bởi vì chuyện vừa rồi sao? Bởi vì em với Lục Nghiêu ở cùng một chỗ, cho nên anh cho rằng giữa hai bọn em có cái gì đó sao? Bùi Danh Chính im lặng trong chốc lát, sau đó nói khẽ. Anh chỉ là không muốn thấy em quá vất vả. Trong lòng Đường Nhật Khanh lạnh lẽo, không hiểu sao lại cảm thấy tức cười. Cô ở bên cạnh Bùi Danh Chính lâu như vậy, anh vẫn không chịu tin tưởng cô. Đường Nhật Khanh rút tay mình ra khỏi tay anh, giọng nói cũng đề cao mấy phần. Lục Nghiêu là đàn anh của em. Giữa em và anh ấy căn bản không có chuyện gì. Đột nhiên anh lại đem công việc của em chuyển cho người khác. Không phải là bởi vì anh không tin em sao? Đường Nhật Khanh, không phải là anh không tin em. Chân mày của Bùi Danh Chính cau chặt, cổ họng khô khốc. Anh chỉ là không thích em ở cùng với người đàn ông khác. Huống hồ gì đó lại là một người đàn ông có ý với cô. Cho dù Lục Nghiêu không nói, anh cũng có thể nhìn ra anh ta có ý khác với Đường Nhật Khanh. Huống chi mẹ của Đường Nhật Khanh lại coi trọng Lục Nghiêu như vậy. Vậy bọn họ đem người bạn trai là anh đây đặt ở chỗ nào chứ? Nghe vậy, cả người Đường Nhật Khanh lạnh lùng, không lên tiếng. Nói cho cùng, anh ấy vẫn không tin mình mà thôi. Từ lúc bắt đầu, chuyện của nhóm kế hoạch đều do em phụ trách. Em tuyệt đối không đồng ý giao cho người khác. Thái độ của Đường Nhật Khanh kiên quyết, nhìn về phía Thường Hiện ngồi ở trên ghế lái, lạnh giọng mở miệng. Chú Hiện, dừng xe ở ven đường, cho con xuống xe. Nghe được cô nói như vậy, Bùi Danh Chính không khỏi nhíu mày. Em muốn làm cái gì? Đường Nhật Khanh lên tiếng mở miệng. Từ lúc bắt đầu anh đã không tin em, có đúng không? Cho dù mũi mỏi nhừ, cô vẫn cố gắng nén nước mắt, lạnh giọng hỏi lại. Từ chuyện đấu thầu lần trước đến mối quan hệ giữa em và Lục Nghiêu, anh chưa hề thật sự tin tưởng em một lần. Đúng lúc xe dừng hẳn ở ven đường, Đường Nhật Khanh không chút do dự đẩy cửa xe ra, bước xuống xe, bước nhanh về phía trước. Trong lòng của Bùi Danh Chính chìm xuống, cũng xuống xe theo cô. Thấy bóng lưng kiên quyết của người phụ nữ, anh không khỏi cau mày. Đường Nhật Khanh, em đây là thật sự muốn vì một người Lục Nghiêu mà cãi nhau với anh hả? Nghe anh nói như vậy, lửa giận trong lòng Đường Nhật Khanh càng tăng lên. Cô lại bước nhanh hơn, cũng không quay đầu lại mà vội vàng rời đi. Trong tim cô chưa hề có vị trí cho người đàn ông khác, nhưng anh lại keo kiệt, không cho cô nửa phần tin tưởng. Đường Nhật Khanh càng nghĩ càng cảm thấy oan ức, bất chi bất giác đã đỏ cả vành mắt. Lấy điện thoại di động ra, phát hiện trên màn hình có mấy cuộc gọi nhỡ của Giang Vãn Vãn, còn có mấy cuộc gọi bên Zalo lúc nãy ngồi trên xe nên cũng không có nhận. Đường Nhật Khanh vội vàng gọi một cuộc điện thoại cho Giang Vãn Vãn. Điện thoại đã được kết nối nhưng không có ai nhận. Không lẽ là cậu ấy đã về nhà rồi sao? Mắt liếc nhìn thời gian, qua thời gian hẹn của bọn họ đã mười mấy phút, trong lòng Đường Nhật Khanh có cảm giác áy náy, liên tiếp gọi thêm mấy cuộc điện thoại mà vẫn không có người nhận. Liên tiếp gọi 5-6 phút, bên phía Giang Vãn Vãn vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, trong lòng Đường Nhật Khanh không hiểu sao lại có cảm giác bất an. Cô đi đến ven đường, vừa gọi điện thoại không ngừng cho cô ta, vừa dự định đón taxi. Đột nhiên điện thoại reo một cái, cuộc gọi đã được kết nối. Đường Nhật Khanh liền tranh thủ đưa điện thoại đến bên tai. Vãn Vãn, cậu đang ở chỗ nào vậy? Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông xa lạ. Đường Nhật Khanh, cho cô 20 phút, lập tức đến công viên nhỏ đối diện vườn địa đàng. Nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Thân thể của Đường Nhật Khanh chấn động, còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã cúp điện thoại trước. Chẳng lẽ Giang Vãn Vãn bị bắt cóc sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu của Đường Nhật Khanh, trái tim cô siết chặt, không tự chủ được mà căng thẳng, vội vàng cầm điện thoại di động lên, gọi đi một lần nữa. Không có ai bắt máy. Nỗi bất an trong lòng cô càng mãnh liệt hơn. Trong lúc nhất thời, Đường Nhật Khanh không biết làm sao. Cô đứng ở giao lộ nhìn xe chạy tới chạy lui, từ đáy lòng cảm thấy lạnh lẽo. Cuối cùng là ai đã bắt cóc Giang Vãn Vãn, còn có thể kêu tên cô rõ ràng như vậy. Kêu cô đi đến đó. Rốt cuộc là có mục đích gì đây? Nhưng bây giờ đang trong tình thế cấp bách, Đường Nhật Khanh cũng không có thời gian để nghĩ rõ ràng những vấn đề này. Cô đứng bên lề đường đưa tay đón xe, nhưng không có một chiếc xe nào dừng lại. Đứng chờ hơn cả nửa ngày, cũng không thấy một chiếc taxi nào. Đường Nhật Khanh sốt ruột đến nỗi nước mắt đều rơi xuống. Đang lúc không biết phải làm như thế nào, một chiếc xe quen thuộc đột nhiên dừng ở trước mặt cô. Bùi Danh Chính đẩy cửa bước xuống xe, bước chân vội vàng đi về phía cô. Lúc nhìn thấy ở khóe mắt của người phụ nữ đều là nước mắt long lanh, anh không khỏi sững sờ, nhanh chóng đi đến hỏi: em sao vậy? Giang Vãn Vãn, Vãn Vãn bị bắt cóc rồi, làm sao bây giờ? Đường Nhật Khanh sốt ruột, khóc càng dữ dội hơn. Nghe vậy, sắc mặt của Bùi Danh Chính chìm xuống, vươn tay ôm cô vào lòng. Đừng lo lắng, em nói cho anh nghe tình huống là như thế nào. Em đã hẹn gặp với cô ấy ở cửa tiểu khu. Lúc nãy em gọi điện cho cậu ấy, là một người đàn ông nghe điện thoại, kêu em đến công viên đối diện cư xá. Nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Bây giờ em nên làm gì đây? Đối phương biết tên của em, nó không chừng là nhắm vào em mà đến. Đường Nhật Khanh khóc không thành tiếng, rối tinh rối mù cả lên. Bùi Danh Chính vội vàng đưa tay, vỗ vỗ bờ vai của cô. Chúng ta cùng đến đó, em đừng lo lắng, chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Bước lên xe theo Bùi Danh Chính, Thường Hiện lái xe với tốc độ nhanh chóng chạy đến vườn địa đàng. Trạng thái của Đường Nhật Khanh rốt cuộc cũng bình tĩnh được một chút, nhưng trái tim vẫn dán tại cuống họng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Bùi Danh Chính quay đầu nhìn về phía Đường Nhật Khanh, bình tĩnh mở miệng dặn dò. Bây giờ tiếp tục gọi điện thoại cho cô ấy, tốt nhất nên duy trì cuộc trò chuyện, bảo đảm cho cô ấy vẫn an toàn. Chờ đến nơi thì những chuyện còn lại cứ giao cho anh. Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, tiếp tục gọi cho Giang Vãn Vãn, gọi liên tục 3 cuộc, cuối cùng bên kia cũng nhận điện thoại. Không được báo cảnh sát, một mình cô đến đây, bây giờ chỉ còn lại 10 phút. Thân thể của Đường Nhật Khanh khẽ run lên, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Bạn của tôi, cô ấy thế nào rồi? Tôi muốn bảo đảm cô ấy vẫn an toàn. Các người muốn bao nhiêu tiền? Bây giờ tôi có thể trực tiếp đi rút tiền mặt. Bọn tôi không cần tiền, cô đến đây đúng giờ. Nếu không, chúng tôi không đảm bảo cô ta có thể an toàn được. Bên kia nói xong, cũng không hề do dự mà cúp điện thoại. Mũi của Đường Nhật Khanh thấy chua xót, nắm chặt điện thoại trong tay. Không phải là vì tiền, mà là muốn một mình em qua đó. Điều đó có thể cho thấy được đây là nhằm vào em mà đến. Đúng vậy, sắc mặt của Bùi Danh Chính trong nháy mắt trầm xuống. Mà bọn hắn cũng không phải chỉ có một người. Anh nói xong, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại. Triệu Phiên, gọi cho tôi 3-4 người đến công viên đối diện cư xá Vườn Địa Đàng. Cố gắng làm trong âm thầm, lập tức đến đó ngay đi. Anh cúp điện thoại, nhìn sắc mặt khẩn trương của Đường Nhật Khanh, đưa tay nắm chặt bàn tay lạnh buốt của cô, nhẹ giọng khuyên nhủ. Có anh ở đây, em yên tâm đi. Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu, nước mắt trên mặt đã khô, tâm trạng phức tạp khó tả. Giang Vãn Vãn bởi vì cô nên mới xảy ra chuyện, cho dù như thế nào đi nữa, cô cũng nhất định phải đảm bảo an toàn cho cô ta. Cùng lúc đó, trong công viên đối diện Vườn Địa Đàng, một đoạn đường mòn quanh co khúc khuỷu, hai bên có trồng những cây cao lớn. Giang Vãn Vãn bị trói trên một cây đại thụ, trong miệng bị nhét miếng vải. Cô ta không có sức lực mà nhìn hai người đàn ông đang ở cách đó không xa. Một mập, một gầy, đặc điểm nhận dạng quá rõ ràng. Tên mập có chút do dự, rõ ràng lực lượng không đủ, mở miệng hỏi. Khỉ tử, bây giờ đã trôi qua 15 phút rồi, mày nói xem, có khi nào cô ta không đến không? Không đâu, đôi mắt của tên ốm kia bén nhọn, giọng nói khẳng định. Chúng ta đã theo dõi mấy ngày rồi, thường xuyên thấy cô gái này ở cùng với Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh cũng là người có lương tâm, sẽ không mặc kệ mà vứt bỏ cô ta đâu. Cũng đúng, tên mập như có điều suy nghĩ mà nhẹ gật đầu. Nhìn Giang Vãn Vãn đang bị trói ở kia một chút, hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. Nếu như cô ta không đến, vậy dáng dấp cô gái này cũng rất đẹp, tao thích. Bốp một tiếng, tên gầy đưa tay hung hăng đánh vào đầu của tên mập một cái, hừ lạnh nói. Cái đồ không có tiền đồ, mày đã quên đại ca giao phó như thế nào sao? Chúng ta phải làm chuyện chính. Đúng đúng đúng. Tên mập vội vàng tỉnh táo lại, lẩm bẩm nói. Đại ca kêu chúng ta phải nghe lời chị Tô. Chị ấy nói cái gì thì chúng ta làm cái đó. Mày biết vậy là được rồi. Tên ốm hừ lạnh một tiếng, thận trọng đi đến bên cạnh, ló đầu ra, quan sát con đường đầy đá cuội, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của người nào. Bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, thời tiết còn lạnh như vậy. Trong nơi hoang vu nhất của công viên nhỏ này, nửa ngày cũng không có một bóng người. Ê, mập, mày nghe tao nói đây. Đợi lát nữa, nếu như Đường Nhật Khanh đến, tao sẽ đi qua trước. Mày đứng ở bên đây, trông chừng cô gái này. Tuyệt đối đừng để cô ta trốn thoát, có nghe chưa? Tên mập gật đầu, biết rồi, khỉ ốm. Không lâu sau, trên con đường nhỏ đầy đá cuội, đột nhiên truyền đến âm thanh. Tên mập và tên gầy đều sững sờ. Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, lập tức bắt đầu hành động. Tên gầy ngồi xổm xuống ở phía sau bụi cỏ, cố gắng muốn nhìn rõ bóng người trên con đường nhỏ. Thế nhưng khoảng cách quá xa, hắn ta nhìn không rõ lắm. Thấy hắn ta dứt khoát cầm điện thoại di động lên, trực tiếp gọi điện thoại. Đường Nhật Khanh đang đi trên con đường, đột nhiên thấy điện thoại rung lên, cô không hề do dự mà nhấn nghe. Alo, các người đang ở đâu? Trong điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông đè ép rất thấp. Tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cả trái tim của Đường Nhật Khanh đều dán ở cổ họng, chậm rãi thả chậm bước chân, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Lúc nãy cô đã thương lượng với Bùi Danh Chính ở trên xe. Nếu như cô không xuất hiện mà để Bùi Danh Chính đi qua đó, chỉ sợ đám lưu manh bên kia vừa thấy không phải là cô, bọn chúng sẽ mang theo Giang Vãn Vãn mà chạy trốn. Còn có thể trực tiếp làm Giang Vãn Vãn bị thương, như vậy chuyện sẽ càng trở nên hỏng bét hơn. Cho nên cô muốn mạo hiểm đi trước để dụ bọn lưu manh xuất hiện. chờ đến khi thời cơ đã chín muồi, Bùi Danh Chính lại lao ra. Đây là biện pháp tốt nhất. Nói tóm lại, cô tuyệt đối sẽ không để cho Giang Vãn Vãn bị thương. Dừng lại. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến giọng nói ra lệnh của người đàn ông. Bước chân của Đường Nhật Khanh dừng lại, vội vàng đứng im tại chỗ. Cô đang đứng im ở đó, có chút mờ mịt, nhìn quanh bốn phía, chính là muốn mở miệng hỏi một câu. Đột nhiên đối phương lại cúp điện thoại. Sau đó, ở cách đó không xa, có một bụi cỏ cao đến nửa người. Bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Dáng người của tên kia rất gầy, trực tiếp nhảy qua hàng rào, nhanh chóng chạy đến phía cô. Đường Nhật Khanh vô thức lùi lại, mở miệng hỏi ngược lại. Rốt cuộc, anh là ai? Cuối cùng là muốn làm cái gì? Trong tay tên kia cầm một con dao nhỏ, bén nhọn, sáng loáng. Ánh sáng màu trắng bạc của con dao khiến trong lòng Đường Nhật Khanh cảm thấy phát lạnh. Trong lúc hốt hoảng, cô giả bộ bình tĩnh nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không có ai ở bên ngoài, lập tức lượn quanh một vòng. Tên gầy đang cầm dao kia cũng đi một vòng theo cô. Tên gầy không nhịn được nữa mà mở miệng ra lệnh. Đừng có lòng vòng, mau đi theo tôi. Tim của Đường Nhật Khanh đập như trống, tên kia tiến lên phía trước một bước. Cô thuận thế lùi ra sau một bước, cô vừa lùi vừa giằng co tranh thủ thời gian. Chờ hai người đã đến vị trí đã hẹn, Đường Nhật Khanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi, cất cao giọng nói. Vãn Vãn ở đâu? Tôi muốn xem cô gái đó có an toàn không? Đi theo tao. Tên gầy kia cầm con dao quơ quơ trên không trung, trên mặt bộc lộ sự hung ác. Đột nhiên sau lưng tên gầy xuất hiện một bóng người, Bùi Danh Chính giơ chân lên đạp trúng hắn ta. Hai chân của tên gầy mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống đất. Còn chưa kịp phản ứng, con dao trong tay đã bị Bùi Danh Chính đá bay đi xa. Bộp một tiếng rơi trên mặt đất. Bùi Danh Chính bước lên phía trước, một tay đè lên vai của tên gầy, một cái tay khác thì bắt lấy hai cánh tay của hắn ta kéo ra phía sau. Lập tức tên gầy nghẹn ngào kêu đau. Đường Nhật Khanh liền tranh thủ thời gian mà nhặt con dao ở dưới đất lên, nhanh chóng liếc nhìn bốn phía. Vãn Vãn, Vãn Vãn, cậu ở đâu? Bùi Danh Chính hung hăng tăng lực trên tay. Tên gầy gào lên thảm thiết. Đau, đau. Nói mau, người ở đâu? Ở sau gốc cây đằng kia. Hắn ta vừa mới dứt lời, bên kia liền chuyển đến tiếng bước chân. Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính cùng sững sờ. Một tên mập giữ Giang Vãn Vãn đang bị trói rất chặt, mở miệng hét về phía bọn họ. Bọn mày thả nó ra. Thấy cái tên mập kia không có sức lực, động tác và giọng nói không lưu loát, trong lòng Bùi Danh Chính đã nắm chắc. Anh nhìn về phía Đường Nhật Khanh, trực tiếp mở miệng ra lệnh. Em bước ra phía sau anh đi, đưa con dao cho anh. Đường Nhật Khanh nghe vậy, liền lập tức làm theo. Cô đưa con dao trong tay cho Bùi Danh Chính. Một tay Bùi Danh Chính khống chế tên gầy, một tay khác cầm con dao trực tiếp để ở ngay cổ của hắn ta. Lưỡi dao lạnh lẽo vừa kề sát bên cổ của tên gầy, hắn ta lập tức bị dọa đến run rẩy. Tên mập hiển nhiên cũng bị sợ đến choáng váng, nhìn Giang Vãn Vãn lại nhìn tên gầy, hơi do dự. Thả người ra ngay lập tức, nếu không tao sẽ cho cậu thấy máu của hắn ta. Giọng nói của Bùi Danh Chính hung ác mở miệng, bàn tay cầm con dao càng thêm dùng sức. Tên gầy bị dọa đến nhũn cả chân, tên mập kia cũng đang do dự, không biết nên làm như thế nào cho phải. Đúng lúc này có âm thanh của tiếng bước chân đang nhanh chóng đi về phía bên này. Giọng nói của Triệu Phiên truyền đến. Tổng giám đốc Bùi, lên đi. Một nhóm người nhanh chóng tiến lên phía trước. Bùi Danh Chính trực tiếp đưa tên gầy trong tay đẩy sang bên cạnh giao cho Triệu Phiên. Tên mập kia bị dọa cho lập tức buông tay, giơ hai tay lên cao, vừa lùi về phía sau vừa run rẩy mở miệng. Tôi cũng không có làm gì, cái gì cũng không làm. Nhìn thấy một người đàn ông đang dìu Giang Vãn Vãn từ trong bụi cỏ ra, Đường Nhật Khanh kích động, vội vàng chạy đến. Vãn Vãn, cậu không sao chứ? Giang Vãn Vãn cạn kiệt sức lực mà lắc đầu. Không có chuyện gì đâu, Nhật Khanh. Cô ta nói xong, thân thể lại mềm nhũn, ngã thẳng trên người của Đường Nhật Khanh, hôn mê bất tỉnh. Vãn Vãn! Trong lòng Đường Nhật Khanh siết chặt, vội vàng nhìn về phía người ở bên cạnh. Nhanh, nhanh đưa cô ấy đến bệnh viện. Triệu Phiên, chuyện còn lại thì cậu tự xử lý đi. Bùi Danh Chính trầm giọng phân phó một câu, sau đó kêu người ôm lấy Giang Vãn Vãn, vọt thẳng ra khỏi công viên. Một nhóm người vội vàng chạy đến bệnh viện, nhìn Giang Vãn Vãn được đưa vào phòng cấp cứu, Đường Nhật Khanh vẫn không yên lòng như cũ. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay, rốt cuộc là sao đây? Cô đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, tinh thần có chút không tập trung. Bùi Danh Chính bước tới, đưa cho cô một ly nước nóng. Uống chút nước nóng trước đi, làm ấm cho cơ thể. Đường Nhật Khanh đưa hai tay nhận lấy, trái tim vẫn treo lại tại cuống họng như cũ. Anh nói xem, rốt cuộc bọn họ là ai chứ? Cuối cùng là có mục đích gì? Bùi Danh Chính vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy vai của cô, an ủi mở miệng. Đừng lo lắng, anh đã cho người đi điều tra rồi, không bao lâu sẽ có sự thật rõ ràng. Đường Nhật Khanh khẽ gật đầu, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Sau nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra, bác sĩ bước ra ngoài. Đường Nhật Khanh liền vội vàng tiến lên phía trước, mở miệng hỏi thăm. Bác sĩ, bạn của tôi thế nào rồi? Không có việc gì, cũng là do sợ hãi quá độ mà dẫn đến hôn mê. Trên người có vài chỗ bị chảy ra và máu ứ đọng, nhưng không có nghiêm trọng, không cần quá lo lắng đâu. Nghe bác sĩ nói như vậy, Đường Nhật Khanh thở phào một hơi. Cảm ơn bác sĩ. Y tá truyền Giang Vãn Vãn đến phòng bệnh bình thường. Đường Nhật Khanh lập tức đi theo trông chừng. Cô vừa mới đi đến cửa, tay đã bị người khác kéo lại. Bùi Danh Chính nhẹ giọng mở miệng. Thời gian không còn sớm nữa, nếu không thì em về trước đi. Anh sẽ cho người ở đây trông coi. Không được. Đường Nhật Khanh không hề suy nghĩ mà trực tiếp mở miệng từ chối. Vãn Vãn là vì em mới bị bắt cóc. Chuyện này em cũng có trách nhiệm. Cô ấy còn chưa tỉnh lại. Em tuyệt đối sẽ không rời đi. Thấy thái độ của cô kiên quyết, Bùi Danh Chính đành phải đổi giọng. Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ. Vậy anh ở đây với em. Chuyện này em không cần phải lo lắng. Anh thấy hai tên lưu manh kia cũng không có kinh nghiệm gì. Có lẽ là bị người nào đó xúi giục. Yên tâm đi, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ an toàn cho em. Trong lòng Đường Nhật Khanh cảm thấy ấm áp, cô khẽ gật đầu, mở miệng nói. Em tin tưởng anh, em vào phòng nhìn Vãn Vãn một chút. Nói xong, cô đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Nhìn Vãn Vãn còn nằm trên giường bệnh ở trạng thái hôn mê, đáy lòng Đường Nhật Khanh sinh ra cảm giác hổ thẹn. Nếu để cho cô biết, cuối cùng là ai động tay động chân ở sau, cô nhất định sẽ không tha thứ. Ngồi trông chừng ở đầu giường, không biết qua bao lâu, hai mí mắt của Đường Nhật Khanh càng ngày càng nặng, bất chi bất giác, lâm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi Đường Nhật Khanh vừa mở mắt ra, phát hiện, vậy mà mình lại nằm trên một cái giường bệnh. Đại não trống rỗng, sau đó cô mới chậm rãi nhớ đến những chuyện ngày hôm qua. Không phải là cô vẫn luôn trông chừng ở bên cạnh Giang Vãn Vãn sao? Sao bây giờ lại nằm ở đây? Đường Nhật Khanh lập tức bước xuống giường, đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy Bùi Danh Chính đang ngồi trên ghế ở ngoài hành lang chợp mắt. Nghe thấy tiếng mở cửa, Bùi Danh Chính lập tức nhìn về phía cô đang bước qua. Tỉnh rồi sao? Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng gật đầu, có chút do dự mà mở miệng dò hỏi. Không phải em vẫn luôn trông chừng ở bên giường Vãn Vãn sao? Sao em lại nằm trong phòng bệnh khác? Vẻ mặt của Bùi Danh Chính giã rời, giọng nói mang theo sự mệt mỏi mà trả lời. Anh thấy em ngủ thiếp đi, cho nên ôm em vào phòng bệnh trống ở bên này. Nhìn thấy bộ dáng này của Bùi Danh Chính, Đường Nhật Khanh cảm thấy có chút đau lòng. Cô vội vàng đi lên phía trước, nhẹ giọng hỏi. Cho nên anh ở ngoài này trông chừng cả một đêm sao? Bùi Danh Chính mỉm cười với cô. Anh không sao, đi thôi, chúng ta đi xem bạn em thế nào rồi. Đường Nhật Khanh gật đầu đi theo Bùi Danh Chính vào phòng bệnh ở bên kia. Giang Vãn Vãn đã tỉnh lại. Y tá đang làm kiểm tra cho cô ta. Nhìn thấy Đường Nhật Khanh đẩy cửa bước vào, ánh mắt của cô ta lập tức sáng ngời. Nhật Khanh! Đường Nhật Khanh nhanh chóng đi lên phía trước, lo lắng hỏi. Vãn Vãn, cậu thế nào rồi? Cảm giác đỡ hơn chút nào chưa? Giang Vãn Vãn gật đầu liên tục, không tự chủ được mà đỏ cả vành mắt. Tôi không sao. Nhật Khanh, nhờ có cậu tối hôm qua đã đến kịp lúc. Nếu không thì tớ không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Bùi Danh Chính đứng ở một bên, đột nhiên trầm giọng mở miệng. Rốt cuộc là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe được âm thanh của Bùi Danh Chính, Giang Vãn Vãn lập tức tỉnh táo lại thêm mấy phần. Cô ta hít sâu một hơi, nhẹ giọng kể lại chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Ban đầu tôi đứng ở cửa tiểu khu chờ cậu, đợi hoài mà không thấy cậu đến, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu. Đột nhiên có một chiếc xe dừng ở ven đường. Hai người đàn ông kia hỏi tớ muốn đi đâu, có cần đi nhờ xe hay không. Tớ từ chối, không ngờ bọn họ trực tiếp túm tớ lên xe, trói tớ lại, rồi dẫn đến công viên, cầm điện thoại của tớ, gọi cho cậu. Bùi Danh Chính lại hỏi tiếp mấy câu, cô có nghe được bọn họ nói cái gì không? Giang Vãn Vãn lại tiếp tục suy nghĩ, tớ nghe bọn họ nói đại ca nào đó sai bảo, có nhắc đến tên của Đường Nhật Khanh, những chuyện khác thì tôi không biết. Hình như Bùi Danh Chính còn muốn mở miệng hỏi cái gì nữa, nhưng điện thoại di động của anh lại đột nhiên vang lên. anh nhìn màn hình, sắc mặt nghiêm túc mấy phần, không chút do dự đưa tay nhận. Thế nào rồi? Đường Nhật Khanh vươn tay nắm chặt tay của Giang Vãn Vãn, chính là muốn an ủi cô ta vài câu, đột nhiên nghe Bùi Danh Chính mở loa điện thoại. Âm thanh ở bên kia chuyển đến. Hai tên kia đã khai rồi. Đại ca của bọn hắn tên là Lý Tiêu. Tất cả mọi người đều gọi hắn là anh Tiêu. Quen biết vài người, nhưng hắn ta chưa từng làm chuyện phạm pháp. Bùi Danh Chính nhíu nhíu lông mày. Bọn hắn thừa nhận là do Lý Tiêu sai bảo ư? Không phải. Bọn hắn nói là Lý Tiêu để bọn hắn làm việc cho một người phụ nữ tên là Tô Tô gì đó. Hoàn toàn phải nghe theo lời của cô ta. Tô Tô sao? Bùi Danh Chính hỏi lại lần nữa, lập tức nâng mắt nhìn về phía Đường Nhật Khanh. Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, đều sừng sốt trong chớp mắt. Sau đó Đường Nhật Khanh bỗng nhiên phản ứng kịp. Trường Tú Tú, đồng âm nên bọn bắt cóc nghĩ là Tô Tô. Trong ấn tượng của cô, cho đến bây giờ cô cũng chưa từng quen biết người phụ nữ nào tên là Tô Tô. Những người ở bên cạnh mà cô quen biết chỉ có duy nhất một mình Trương Tú Tú là có cái tên này. Huống hồ gì Trương Tú Tú cũng hoàn toàn có lý do và khả năng để tìm người bắt cóc cô. Nghe được cái tên Trương Tú Tú này, sắc mặt của Bùi Danh Chính âm trầm mấy phần. Anh lạnh lùng phân phó cho người ở bên kia điện thoại. Tiếp tục hỏi, xem có thể tra được cái khác không? Còn có người tên Lý Tiêu kia, cũng nên tra một chút đi. Bùi Danh Chính cúp điện thoại, Đường Nhật Khanh lập tức đứng dậy, ngữ khí khẳng định mở miệng. Chắc chắn là Trương Tú Tú. Bùi Danh Chính như có điều suy nghĩ mà mở miệng. Bây giờ cũng không thể khẳng định được, đợi thêm một chút nữa đi. Bùi Danh Chính đè xuống lửa giận trong lòng, im lặng nửa ngày cũng không nói gì. Giang Vãn Vãn vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của cô, khuyên bảo. Nhật Khanh, cậu cũng đừng quá lo lắng. Tổng giám đốc Bùi nhất định sẽ xử lý chuyện này. Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng gật đầu. Đường Nhật Khanh nhìn thoáng qua đồng hồ, cô mở miệng. Cậu có đói không? Tôi kêu người đi mua chút đồ ăn sáng. Cô vừa dứt lời, sau lưng liền truyền đến âm thanh trầm thấp của người đàn ông. Anh đã để cho bọn họ đi mua rồi. Nói xong, anh đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Lúc trở về, trong tay đã nhiều hơn mấy cái túi. Hai người cứ ăn ít đồ trước đi. Đợi chút nữa có kết quả, anh sẽ nói cho hai người biết. Đường Nhật Khanh nhận lấy cái túi thức ăn, nhưng cũng không muốn ăn. Do Giang Vãn Vãn cứ liên tục kêu cô ăn, cô mới miễn cưỡng ăn hai cái bánh bao nhỏ. Không lâu sau, điện thoại của Bùi Danh Chính lại vang lên lần nữa. Anh cầm điện thoại đi ra khỏi phòng bệnh, nghe cuộc gọi. Đường Nhật Khanh do dự, cuối cùng cũng đi theo ra khỏi phòng bệnh. Chờ Bùi Danh Chính cúp điện thoại, cô lập tức cất bước tiến lên. Kết quả sao rồi? Rốt cuộc là ai? Bùi Danh Chính cau mày. Đã tra ra được từ chỗ của Lý Tiêu, hắn ta thừa nhận là Trương Tú Tú tìm hắn ta. Hắn ta từ chối không được, lại sợ xảy ra chuyện, cho nên đưa hai tên ngu ngốc nhất cho cô ta sai bảo. Đường Nhật Khanh ngẩn người, vô thức nắm chặt nắm đấm, trong lòng có ngọn lửa giận đang bừng cháy. Thật sự là cô ta. Cô đặt tay lên ngực tự hỏi, mình chưa từng làm gì đắc tội với Trương Tú Tú. Nhưng cô ta lại hết lần này đến lần khác không chịu bỏ qua cho cô. Nếu như người mà Lý Tiêu phái đi chính là hai tên gây án có kinh nghiệm phong phú, ác mà giết người không chớp mắt, vậy thì cô cũng không dám tưởng tượng đến hậu quả của chuyện này. Vẫn may Giang Vãn Vãn không xảy ra chuyện gì. Nếu như cô ta thật sự bởi vì mình mà bị thương, vậy cô chắc chắn cũng sẽ sống trong giày dứt cả đời. Mũi của Đường Nhật Khanh chua chua, cố gắng ngăn chặn nước mắt trào ra, dương mắt nhìn về phía Bùi Danh Chính. Danh Chính, anh dẫn em đi tìm cô ta đi. Em có lời muốn nói với cô ta. Bùi Danh Chính tiến lên phía trước hai bước, vươn tay nhẹ nhàng ôm cô vào ngực. Chuyện này cứ giao cho anh xử lý. Anh không bằng lòng để cho Đường Nhật Khanh đối mặt với Trương Tú Tú. Những chuyện này chỉ cần anh ra mặt xử lý là được rồi. Em không muốn. Đường Nhật Khanh trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Em muốn tự mình xử lý. Anh dẫn em đi gặp cô ta đi. Có được hay không? Ánh mắt Bùi Danh Chính đối diện với một cặp mắt đong đầy nước mắt, nhưng lại vô cùng kiên định. Anh do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn mở miệng đồng ý. Được rồi, anh dẫn em đi. Ra khỏi bệnh viện, trên đường đi, Đường Nhật Khanh ngồi ở trong xe lại tỉnh táo vô cùng. Nhưng Bùi Danh Chính có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể cô đang run nhẹ nhẹ. Anh cũng không ngờ tới, lần trước anh đã bắt được người mà Trương Tú Tú phái đi theo dõi Đường Nhật Khanh, đã cảnh cáo cô ta một lần, không ngờ cô ta vậy mà đến chết cũng không đổi. Tiếp tục tìm người theo dõi, thậm chí còn muốn bắt cóc Đường Nhật Khanh. Nếu như hôm nay anh không về sớm từ Nhật Bản, Đường Nhật Khanh xảy ra chuyện ở đây, chỉ sợ anh có muốn về gấp cũng không kịp. Cho dù hôm nay Đường Nhật Khanh không khăng khăng đi tìm Trương Tú Tú sớm muộn gì, thì anh cũng sẽ để Trương Tú Tú nhận được sự trừng phạt. Sau nửa tiếng đồng hồ, bọn họ đã đến nơi. Xe dừng trước một tòa biệt thự 3 tầng kiểu Mỹ. Bùi Danh Chính đẩy cửa xe bước xuống. Đường Nhật Khanh cũng bước xuống theo. Đi đến cửa chính của biệt thự, Bùi Danh Chính đưa tay trực tiếp nhấn chuông cửa. Không bao lâu liền có người giúp việc đi tới. Đợi người giúp việc thấy rõ người ngoài cửa, không khỏi giật mình. Cậu cả Bùi. Sắc mặt của Bùi Danh Chính lạnh lùng ra lệnh. Mở cửa. Người giúp việc có chút do dự, nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông vẫn vươn tay mở cửa ra. Cậu cả, tôi đi thông báo cho cậu hai. Nói xong, người giúp việc bước nhanh chân vào biệt thự. Bùi Danh Chính kéo tay Đường Nhật Khanh trực tiếp bước vào cửa, nhìn lướt qua phòng khách, không nhìn thấy bóng dáng của Bùi Duy và Trương Tú Tú. Anh lạnh lùng nói với người giúp việc, lập tức gọi hai người bọn họ đến đây. Người giúp việc đương nhiên không dám làm trái lời, vội vàng chạy lên lầu 2, gõ cửa phòng ngủ. Cậu hai, cô hai. Trương Tú Tú vừa mới lấy quần áo trong tủ ra cho Bùi Duy, liền nghe thấy người giúp việc gõ cửa gọi to ở bên ngoài, nhìn không được mà nhíu mày. Gõ cái gì mà gõ, im miệng đi. Người giúp việc ở bên ngoài nghe cô ta nói như vậy, lập tức bị dọa, không dám lên tiếng nữa. Bùi Duy bước ra khỏi phòng tắm, nhìn lướt qua Trương Tú Tú, mở miệng hỏi. Sao vậy? Trương Tú Tú liếc mắt. Một người giúp việc không hiểu chuyện, sáng sớm đã làm ầm ĩ, chắc là muốn gọi chúng ta xuống dưới ăn cơm, không cần phải để ý đến cô ta. Cô ta nói xong, thân thể mềm mại không xương dán lên người Bùi Duy, giọng nói cũng nũng nịu. Bùi Duy, hôm nay đi dạo phố với em được không? Không phải anh đã đồng ý với em rồi sao? Được rồi, đi cùng với em. Bùi Duy thay áo sơ mi, giọng nói hờ hững. Anh là tốt nhất. Trương Tú Tú vui vẻ vươn tay ôm lấy cổ Bùi Duy, nhón chân nhẹ nhàng hôn một cái lên gương mặt của anh ta. Từ khi Trương Tú Tú sinh non đến nay, thái độ của Bùi Duy đã tốt với cô ta hơn đôi chút. Cuộc sống của hai người cũng ổn định được một thời gian. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa. Trương Tú Tú nhìn không được mà nhíu mày. Cô ta đến cửa, kéo mạnh cửa phòng ra, đang muốn mắng người giúp việc kia. Ai ngờ sắc mặt của người giúp việc lại khủng hoảng mà mở miệng nói. Cô hai, cậu cả Bùi tới rồi, đang chờ ở dưới lầu. Cái gì? Trương Tú Tú nghe vậy, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch. Cô nói cái gì cơ? Là ai? Bùi Danh Chính sao? Người giúp việc bị dọa đến không dám ngẩng đầu lên, cẩn thận gật đầu, cũng không dám mở miệng. Sự hoảng hốt trên mặt của Trương Tú Tú càng thêm mãnh liệt, đến mức ngay cả hô hấp cũng dồn dập hơn. Bùi Duy cất bước đi tới, tiện tay chỉnh cà vạt của mình ngay ngắn, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Sao vậy? Trương Tú Tú không nói lời nào. Người giúp việc đành phải lặp lại lời vừa rồi một lần nữa. Cậu cả Bùi đến rồi ạ. Nghe vậy, sắc mặt của Bùi Duy bỗng nhiên cũng chìm xuống, sau đó không hề do dự mà bước chân ra ngoài. Trương Tú Tú hoảng hốt, ánh mắt đảo lung tung, có lẽ trong lòng cũng đoán được là chuyện gì. Cô ta vội vàng bước lên phía trước, níu lấy cánh tay của Bùi Duy. Bùi Duy, nếu không thì để em xuống đi, anh đừng đi. Nói sảng cái gì vậy? Bùi Duy nhíu mày, rút cánh tay của mình ra khỏi tay cô ta. Anh ngược lại cũng muốn xem anh ta muốn làm cái gì. Trong khoảng thời gian từ đó đến nay, giữa Bùi Duy và Bùi Danh Chính xảy ra xung đột không ngừng. Không phải vì chuyện của công ty thì cũng là việc tư. Hai người bọn họ đều không vừa mắt với đối phương, cũng chỉ chờ một thời cơ để bộc phát mà thôi. Bùi Duy bước nhanh xuống lầu, lúc nhìn thấy Bùi Danh Chính ngồi trên ghế sofa, ở bên cạnh còn có Đường Nhật Khanh, vẻ mặt của anh ta càng lạnh lẽo thêm mấy phần. Trương Tú Tú cũng không dám nói thêm gì nữa, dè dặt đi sau lưng của Bùi Duy, đi xuống lầu với anh ta. Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính nhìn thấy Bùi Duy và Trương Tú Tú xuống tới, mắt lướt qua một tia buồn bực. Tâm trạng vừa mới tỉnh táo lại, bị đảo loạn, hận không thể trực tiếp tiến lên bắt lấy Trương Tú Tú mà truy hỏi. Rốt cuộc là cô ta muốn làm gì? Đột nhiên, Bùi Danh Chính ngồi ở bên cạnh, đưa tay nắm chặt lấy tay cô ta. Giật có ý tứ an ủi. Bùi Duy chớp chớp mi mắt, giọng nói mang theo sự chế nhạo. Anh cả, nếu như tôi nhớ không lầm, thì đây là lần đầu tiên anh đến nhà cưới của tôi. Thật sự là khách quý hiếm gặp, không biết là ngọn gió nào đã thổi anh tới đây. Nghe vậy, Bùi Danh Chính đứng dậy, sắc mặt âm u, nói thẳng. Bọn tôi không phải đến đây để tìm cậu. Bùi Duy nhíu mày, vô thức quay đầu nhìn về phía Trương Tú Tú ở sau lưng, không hiểu ra sao cả. Trương Tú Tú đương nhiên cảm thấy không tự tin, né tránh ở sau lưng của Bùi Duy. Đường Nhật Khanh cất bước đi lên phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Tú Tú, lạnh giọng hỏi ngược lại. Những người kia không phải là do cô phái tới sao? Trong lúc đó, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Trương Tú Tú. Trương Tú Tú biết mình tránh không được nữa, liền làm ra bộ dáng như mình vừa nghe không hiểu. Cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Không hiểu sao? Đường Nhật Khanh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta. Chuyện cho đến bây giờ mà cô còn giấu nổi sao? Nhất định là phải để tôi dẫn Lý Tiêu đi theo thì cô mới bằng lòng thừa nhận sao? Theo dõi tôi, bắt cóc bạn của tôi. Ngoại trừ những chuyện này, cô còn nghĩ ra được chuyện gì nữa? Thái độ của Đường Nhật Khanh từ trước đến nay chưa hề hung dữ như vậy. Bùi Duy ở bên cạnh cũng sững sờ. Anh ta có chút khó tin, nhìn về phía Trương Tú Tú, hỏi ngược lại. Em đã làm cái gì? Sắc mặt của Trương Tú Tú lúc xanh lúc đỏ, vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận như cũ. Em không biết gì cả. Cô ta có chút bối rối, vươn tay nhẹ nhàng kéo cánh tay của Bùi Duy lại. Bùi Duy, anh biết đó. Gần đây em cũng không hề đi ra ngoài. Sao có thể làm ra những chuyện mà cô ta nói được chứ? Anh tuyệt đối không nên tin tưởng cô ta. Sắc mặt của Bùi Duy có chút âm trầm, ánh mắt dò xét nhìn về phía Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính. Các người không có bằng chứng, dựa vào cái gì mà đổ hết tất cả tội danh lên đầu Tú Tú chứ? Tối hôm qua, bạn của Đường Nhật Khanh bị bắt cóc, cô ấy bị uy hiếp phải đến cứu người. Bây giờ hai người kia đều ở trong tay của tôi. Nếu như cậu không tin, hiện tại tôi có thể kêu người dẫn hai người bọn họ tới. Ánh mắt của Bùi Danh Chính bén nhọn, tiếp tục mở miệng. Trước hai người kia thì tôi đã bắt được một người đàn ông lén lén lút lút trước đó. Hắn ta đã chính miệng thừa nhận do Trương Tú Tú xúi giục. Các người nói bậy. Trương Tú Tú biến sắc, ngược lại nhìn về phía Bùi Danh Chính ở bên cạnh. Một bộ dáng oan ức. Bùi Duy, thật sự không phải là em làm, bọn họ đang vu oan cho em. Nói xong, trong hốc mắt của cô ta nặn ra hai giọt nước mắt, điềm đạm đáng yêu. Bùi Duy nhíu mày, nâng mắt nhìn về phía Đường Nhật Khanh, giọng nói lạnh lùng. Đường Nhật Khanh, có phải cô có chứng vọng tưởng bị hại hay không? Tự mình ở bên ngoài trêu chọc người khác, còn nhất định phải chạy đến đây để chỉ trích chúng tôi. Không đợi Đường Nhật Khanh mở miệng phản bác, Bùi Danh Chính đã đưa tay cầm lấy điện thoại, gọi một cuộc điện thoại. Triệu Phiên, bây giờ đưa người đến cục cảnh sát đi, bao gồm cả Lý Tiêu. Anh nói như vậy, sắc mặt của Trương Tú Tú bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Trong lòng cô ta thấy rất hoảng hốt, vô thức mở miệng. Đừng! Nói xong một chữ này, Trương Tú Tú lập tức im miệng, phát giác chuyện không đúng. Phản ứng bối rối thất thố này của cô ta đã đủ để chứng minh giữa cô ta và những người kia có mối quan hệ không rõ ràng với nhau. Bùi Danh Chính để điện thoại xuống, trên mặt lướt qua một tia trào phúng. Bình bất yếm trá, tôi chỉ giả vờ gọi một cuộc điện thoại, cũng để cho cô căng thẳng như vậy. Xem ra giữa cô và bọn họ cũng không giống như có quan hệ chút nào như cô nói. Sắc mặt của Trương Tú Tú xám ngắt, dưới ánh mắt chất vấn của Bùi Danh Chính, không biết nên giải thích như thế nào. Cô ta im lặng nửa ngày, nắm chặt cánh tay của Bùi Duy. Bùi Duy, em thật sự không làm gì cả. Em chỉ kêu hai người kia theo dõi Đường Nhật Khanh mà thôi. Những chuyện khác em cũng không làm gì. Nghe thấy Trương Tú Tú đã thừa nhận, sắc mặt Bùi Duy lập tức thay đổi. Anh ta hất cô ta ra mở miệng hỏi. Em thật sự đã kêu người theo dõi cô ấy sao? Sắc mặt của Trương Tú Tú đều tràn đầy nước mắt, khóc lóc mở miệng giải thích. Không phải. Đương nhiên Bùi Duy không còn kiên nhẫn nữa, dùng một ánh mắt khác nhìn về phía Bùi Danh Chính, lạnh lùng hỏi. Anh muốn giải quyết như thế nào đây? Bùi Danh Chính còn chưa lên tiếng, Đường Nhật Khanh ở bên cạnh đã cất bước đi lên, đi đến trước mặt Trương Tú Tú, hai tay cô ta nắm chặt, hỏi ngược lại. Tại sao đến bây giờ tôi cũng chưa từng làm gì có lỗi với cô? Tại sao cô cứ phải từng bước ép sát tôi chứ? Đường Nhật Khanh vừa tức giận, vừa cảm thấy buồn bực, trong mắt hiện đầy tia máu đỏ. Cô nhìn chằm chằm vào Trương Tú Tú, vừa nghĩ đến chuyện Giang Vãn Vãn bị bắt cóc, cô liền không nhịn được mà tức giận xông lên đầu. Trương Tú Tú lùi lại phía sau trong vô thức, nhưng cũng không dám nói gì. Thấy Trương Tú Tú cả một chữ cũng không nói, Đường Nhật Khanh tiếp tục chất vấn. Cô làm hại tôi thì có thể, tại sao còn muốn làm hại cả bạn tôi? Trương Tú Tú, cô nói chuyện đi. Cô ta không kịp phản ứng bởi tiếng hét của Đường Nhật Khanh, bộ dáng của Trương Tú Tú oan ức đến cực điểm. Dương mắt nhìn về phía Bùi Duy. Bùi Duy! Bùi Duy nhíu mày, rốt cuộc, vẫn đi lên phía trước ngăn trước mặt Trương Tú Tú, nhìn Đường Nhật Khanh trầm giọng nói. đủ rồi, dừng ở đây đi. Dừng ở đây sao? Đường Nhật Khanh tức giận cười lạnh. Nếu như hôm qua thật sự xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ quyền lợi truy cứu trách nhiệm mà tôi cũng không có sao? Ánh mắt của Bùi Duy run rẩy, chỉ dừng lại được một lúc rồi lập tức mở miệng. Không phải cũng không xảy ra chuyện gì sao? Trường Tu Tu vừa mới sinh non, cô cũng không thể tha thứ cho cô ấy sao? Đối mặt với câu hỏi trên góc độ đạo đức của Bùi Duy, Đường Nhật Khanh nhịn không được mà cười lạnh thành tiếng. Dựa vào cái gì mà cô ta sảy thai thì có thể đem oán khí vung lên trên đầu của người khác chứ? Nhảy như vậy, liền có tâm như rắn độc mà đi giết hại người khác sao? Huống hồ gì Trường Tú Tú sảy thai thật hay giả, cô ta cũng quá rõ ràng. Đường Nhật Khanh cảm thấy thật đáng thương, lại buồn cười. Cô nhìn chằm chằm vào Bùi Duy, nhịn không được mà hỏi ngược lại. Anh chắc chắn là cô ta sảy thai ư? Mặt của Bùi Duy xa sầm. Cô đây là có ý gì? Sắc mặt của Trường Tú Tú đang đứng ở phía sau cũng trắng bệch trong nháy mắt. Có chút không thể tin được mà nhìn về phía Đường Nhật Khanh, nhưng cũng không dám nói nhiều nửa chữ. Đường Nhật Khanh cười lạnh một tiếng, sắc mặt nhìn về phía Trương Tú Tú ở sau lưng Bùi Duy. Cô ta căn bản cũng không hề mang thai, thì xảy thai cái gì chứ? Đường Nhật Khanh vừa nói lời này ra, toàn bộ bầu không khí trong phòng khách đều lạnh xuống. Ngay cả một người giúp việc đứng ở bên cạnh cũng đều thấy sắc mặt như gặp quỷ mà lặng lẽ nhìn về phía bên này. Trương Tú Tú kịp phản ứng đầu tiên, cô ta trừng to mắt, lạnh giọng nói lại. Đường Nhật Khanh, cô nói bậy bạ cái gì đó? Tôi nói bậy sao? Đường Nhật Khanh cười lạnh. 10 giờ sáng, ngày 3 tháng 11, ở Bệnh viện Nhân dân Trung tâm thành phố, cô cho bác sĩ khoa phụ sản là Tào Linh một tấm thẻ ngân hàng. Có đúng hay không? Gương mặt của Trương Tú Tú đỏ lên, lập tức phủ nhận. Cô nói hưu nói vượn, tôi chưa từng làm qua chuyện đó. Đường Nhật Khanh đã sớm dự liệu cô ta sẽ phủ nhận, không chút hoang mang mà mở miệng nói. Nếu như cô đã không làm, vậy bây giờ chúng ta gọi điện thoại cho bác sĩ Tào Linh một chút. Hoặc là mấy người chúng ta đích thân đi đến Bệnh viện Nhân dân một chuyến. Cô có dám không? Nếu như tôi đoán không lầm, người phẫu thuật sinh non cho cô hẳn cũng là vị bác sĩ Tào Linh này làm đi. Có đúng không? Đường Nhật Khanh hỏi vài câu, lập tức hỏi đến toàn thân Trương Tú Tú run rẩy, ngay cả phản bác cũng không nói ra được. Bùi Duy khó có thể tin được, nhìn về phía Trương Tú Tú, giọng nói âm trầm mở miệng. Cô ấy nói là sự thật sao? Sắc mặt của Trương Tú Tú hơi trắng, thân thể không tự chủ được mà run rẩy, ngay cả khóe miệng đều đang cố nén sự run rẩy. Là thật hay giả? Chỉ sợ vừa nhìn phản ứng của cô ta như vậy, trong lòng mọi người cũng đều hiểu rồi. Đường Nhật Khanh nâng mắt nhìn về phía Bùi Duy nói khẽ. Nếu như anh không tin, có thể đi điều tra một chút. Tôi tin tưởng lấy năng lực và thủ đoạn của anh rất nhanh là có thể tra ra được rõ ràng sự thật. Bùi Duy trầm mặc một hồi lâu, kiên định chậm rãi, phỏng đoán trong lòng. Anh ta giận không thể bộc phát, cất bước đi lên phía trước, đưa một tay ra nắm chặt cổ áo của Trương Tú Tú. Âm thanh đè ép hỏi ngược lại. Trương Tú Tú, loại chuyện này mà cô cũng dám gạt tôi sao? Bùi Duy, em sợ là anh sẽ rời xa em. Trương Tú Tú dĩ nhiên là rối tung rối mù lên, run rẩy vươn tay, cầm lấy tay của anh ta. Là em sợ mất đi anh, cho nên mới như vậy. Bùi Duy thẹn quá hóa giận, không lưu tình chút nào mà đẩy Trương Tú Tú qua một bên. Trương Tú Tú không đứng vững, trực tiếp té ngồi xuống đất. Đường Nhật Khanh đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trương Tú Tú trên mặt đất, bàn tay bất chi bất giác nắm chặt lại. Đột nhiên, vai của cô cảm thấy ấm áp. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Bùi Danh Chính đứng ở bên cạnh cô. Bùi Danh Chính lạnh lùng nhìn về phía Bùi Duy, mở miệng nhắc nhở. Các người đã có chuyện nhà cần phải xử lý. Vậy chúng tôi cũng không quấy rầy thêm nữa. Nhưng có lời nói khó nghe, tôi phải nói. Bùi Duy, trông chừng người của mình cho tốt. Nếu như lần sau, tay của cô ta còn ngã vào bên chúng tôi có làm cái gì cũng sẽ không báo cáo lại cho cậu đâu. Nói xong, Bùi Danh Chính ôm vai Đường Nhật Khanh đi ra khỏi nhà. Nghe anh ta nói như vậy, Bùi Duy chỉ cảm thấy mặt của mình như bị tát một bàn tay. Vừa cay vừa nóng, đợi bóng dáng của hai người biến mất khỏi cửa, hắn liền vươn tay, nắm chặt cổ áo của Trương Tú Tú, gần như là kéo cô ta từ dưới đất lên, tức giận nói. Trương Tú Tú, cô thật sự là loại người này. Bóp một tiếng, trên gương mặt của Trương Tú Tú bị tát một bàn tay, mặt của cô ta bị đánh lệch sang một bên, còn chưa kịp phản ứng, lại là một bàn tay hung hăng khác, đánh đến nỗi mắt cô ta nổi đom đóm. Một mùi vị ngai ngái sộc thẳng đến yết hầu. Bùi Duy! Trương Tú Tú vừa mới mở miệng nói chuyện, liền cảm giác được cổ họng bị siết chặt. Một bàn tay to lớn đang bóp cổ cô ta, gần như sắp không thở nổi rồi. Trương Tú Tú, từ nay về sau, đừng gọi tên của tôi nữa. Đáy mắt của Bùi Duy lóe ra lửa giận. Tôi chê cô bẩn. Nói xong, anh ta buông cô ta ra. Thân thể Trương Tú Tú mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Bùi Duy không để ý tới cái khác, quay người liền đi thẳng lên cầu thang. Vẫn không quên giận dữ hét về phía dưới một người giúp việc đang đứng nghệt ở một bên. Lập tức đi lên lầu, gom hết toàn bộ đồ đạc của cô ta, đem xuống đây. Người giúp việc không dám không nghe lời, cúi đầu bước nhanh về phía trước. Đi ngang qua Trương Tú Tú, đang ngã ngồi trên mặt đất, cũng không dám đến đỡ, vội vàng bước lên lầu. Trương Tú Tú một mình ngồi trên mặt đất, gương mặt nóng rát, vừa tức vừa giận, nước mắt không cầm được mà tuôn rơi. Cô ta vươn tay nắm chặt tấm thảm trên mặt đất, nghĩ đến Đường Nhật Khanh, một trận hận ý xông lên đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Đường Nhật Khanh, tôi và cô không đội trời chung. Đi ra khỏi biệt thự, Đường Nhật Khanh lên xe, trong lòng vẫn cảm thấy ngột ngạt. Cô hít một hơi thật sâu, hai cánh tay lạnh rét thấu xương, nắm cùng một chỗ, lại bất an lạ thường. Đột nhiên, có một bàn tay to lớn đưa qua, bao trùm trên mu bàn tay của cô, lập tức có cảm giác ấm áp truyền tới. Bùi Danh Chính nhỏ giọng khuyên nhủ, đừng lo lắng, nếu như cô ta còn dám làm ra cái gì, anh nhất định sẽ không tha cho cô ta. Quay lại bệnh viện, Đường Nhật Khanh vừa đẩy cửa bước vào phòng bệnh, liền nhìn thấy Giang Vãn Vãn đã đổi lại quần áo của mình, đang thu dọn đồ đạc. Đường Nhật Khanh giật mình, vội vàng tiến lên hỏi, Vãn Vãn, sao cậu lại dậy rồi? Giang Vãn Vãn quay đầu lại nhìn thấy cô, lập tức gương khuôn mặt tươi cười nhìn về phía cô. Nhật Khanh, bác sĩ nói tôi có thể xuất viện. Không cần làm kiểm tra nữa sao? Đường Nhật Khanh vẫn còn cảm thấy không yên lòng. Còn làm kiểm tra cái gì nữa? Cậu nhìn tớ bây giờ khỏe khoắn chưa? Giang Vãn Vãn sinh lòng hoạt hồ, còn cố ý nhảy nhảy trước mặt cô. Nhìn thấy Giang Vãn Vãn đã khôi phục sức sống, Đường Nhật Khanh nhìn không được cũng cười theo. Tâm trạng lo lắng ban đầu đã lập tức tốt hơn rất nhiều. Cô vươn tay nắm tay của Giang Vãn Vãn, đôi môi run rẩy đang muốn mở miệng lại bị Giang Vãn Vãn trực tiếp đánh gãy. Nhật Khanh, chuyện này không thể trách cậu được, cậu không cần thiết phải áy náy với tớ. Hai chúng ta đều là bạn bè, vốn là quan hệ giúp đỡ lẫn nhau, cho nên chuyện này không cần phải để ở trong lòng, biết chưa, hả? Thấy Giang Vãn Vãn bình thường là một người tùy tiện, không tim không phổi, đột nhiên lại nói ra những lời đứng đắn như vậy. Đường Nhật Khanh không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng lại có một dòng suối ấm áp tuôn chảy trong lòng. Cô hít sâu một hơi, trở tay lại nắm lấy tay của Giang Vãn Vãn, nhẹ nhàng gật đầu. Tớ biết rồi. Giang Vãn Vãn cười cười, đáy mắt hiện lên một tia sáng. Nhưng mà nếu muốn đền bù cho tớ thì cậu mời tớ đi ăn đồ nướng đi. Đường Nhật Khanh nghe vậy, nhịn không được mà cười ra tiếng. Được rồi, đừng nói là một bữa, ba bữa, năm bữa, tớ cũng mời được cậu. Cậu cứ quyết định thời gian đi. Nghe Đường Nhật Khanh muốn mời, Giang Vãn Vãn lập tức cười đến cả mắt cũng híp hết cả lại. Cô ta nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nào đi, bây giờ tớ muốn về nhà tắm trước, cả người đều dính dấp. Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng gật đầu đi theo Giang Vãn Vãn làm thủ tục xuất viện. Đưa cô đến cửa, nhìn Triệu Viên tự mình đưa cô ta về nhà, lúc này mới yên lòng. Đột nhiên sau lưng truyền tới một âm thanh trầm thấp. Chúng ta cũng về nhà thôi. Đường Nhật Khanh ngần người quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt của Bùi Danh Chính chân thành. Cô nhẹ nhàng gật đầu nói. Từ tối hôm qua, lúc Giang Vãn Vãn xảy ra chuyện đến bây giờ, cô và Bùi Danh Chính vẫn luôn chạy đôn chạy đáo, không kịp nghỉ ngơi cho thật tốt. Bụng còn đói, bây giờ chuyện đã giải quyết rồi. Cô hận không thể lập tức quay trở về phòng ngủ một giấc thật ngon. Bước chân của Đường Nhật Khanh nhanh hơn, vừa định xuống cầu thang thì đột nhiên chân mềm nhũn, thân thể không khống chế được mà muốn ngã về một bên. Mắt nhìn thấy sắp ngã trên mặt đất, đột nhiên có một bàn tay to cứng rắn đưa qua đỡ được cánh tay của cô. Lúc này cô mới đứng vững được. Bùi Danh Chính cất bước tiến lên, không nói lời nào, xoay người trực tiếp bế ngang cô lên. Đường Nhật Khanh sững sờ, có chút hốt hoảng nhìn quanh bốn phía. Đây chính là cổng của bệnh viện, người đến người đi rất nhiều. Bùi Danh Chính lại bế cô lên, hấp dẫn không ít ánh mắt bên cạnh. Đường Nhật Khanh lập tức có chút xấu hổ, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực. Bùi Danh Chính vừa xấu hổ vừa thẹn thùng. Anh mau thả em xuống đi, bên cạnh có nhiều người nhìn như vậy, em có thể tự đi được mà. Sắc mặt của Bùi Danh Chính vẫn bình tĩnh, mặt không đỏ, tim không đập, ôm cô bước xuống cầu thang. Nghe cô nói như vậy, không khỏi nhíu mày. Anh ôm bạn gái của anh, cứ để người khác nhìn thì có sao đâu. Câu nói này của anh mang theo vài phần không sợ hãi, lại khiến Đường Nhật Khanh nghe thấy mà không khỏi hơi đỏ mặt, nửa chữ cũng không nói ra khỏi miệng được. Bùi Danh Chính ôm cô vào trong xe, ngăn cách với thế giới bên ngoài, Đường Nhật Khanh mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Từ bệnh viện chạy về biệt thự, bọn họ mới vừa vào cửa, Thím Trương liền chào đón, lo lắng hỏi, cậu chủ, cô Đường, hai người vẫn ổn chứ? Tối hôm qua, hai người trắng đêm không về, bà ta cũng lo lắng sợ hãi theo, ngủ không ngon giấc. Không có việc gì. Bùi Danh Chính nói khẽ, Thím Trương, chúng tôi còn chưa ăn cái gì, thím đi chuẩn bị ít đồ ăn đưa đến phòng ngủ đi. Được rồi, tôi đi chuẩn bị ngay đây. Thím Trương vội vàng đáp ứng, xoay người liền đi vào phòng bếp. Đường Nhật Khanh đổi dép lê, không có sức lực mà đi đến cầu thang. Còn chưa đi được mấy bước, sau lưng đã truyền lên giọng nói của người đàn ông. Có cần anh ôm em lên không? Nghe ra trong giọng nói của anh mang ý trêu ghẹo, cô bất đắc dĩ cười cười, vội vàng lắc đầu. Không cần đâu. Về đến phòng ngủ, Đường Nhật Khanh trực tiếp ngã xuống giường, muốn nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ phần giường ở bên cạnh đột nhiên lún xuống. Ngay sau đó, giọng nói của Bùi Danh Chính vang lên ở bên tai. Anh có lời muốn nói với em. Đường Nhật Khanh mở to mắt, nhìn về phía anh, mệt rã rời mà hỏi. Anh muốn nói cái gì? Chuyện buổi tối ngày hôm qua là do anh không đúng. Giọng nói của Bùi Danh Chính chỉ mấy phần. Anh thừa nhận là anh không muốn để cho em và Lục Nghiêu tiếp xúc với nhau quá nhiều. Cho nên mình nghĩ đến chuyện giao công việc của tổ kế hoạch cho Trương Phó làm. Đường Nhật Khanh vô thức mở miệng hỏi lại. Cho nên anh đây là đang thừa nhận mình ghen hả? Ừ. Bùi Danh Chính nhẹ nhàng đưa tay ôm cô vào ngực, cố gắng để thấp giọng nói có chút khàn khàn của mình. Anh thừa nhận, anh ghen. Sao cô lại không hiểu rõ ý đồ của Bùi Danh Chính cho được? Nhưng hôm nay, nghe được anh thẳng thắn, chân thành, sự khó chịu ngăn ở chỗ sâu kia trong trái tim, nháy mắt đã tan thành mây khói. Đường Nhật Khanh hơi nâng mí mắt lên. Từ góc độ của cô, vừa vặn có thể nhìn thấy hầu kết nhấp nhô của anh. Trong lúc nhất thời, cô như bị ma quỷ ám ảnh, đưa tay sờ lên cổ anh, khẽ nâng cằm hôn lên hầu kết của anh. Thân thể của Bùi Danh Chính cứng đờ, chỉ cảm thấy có một trận khô nóng xông lên đầu trong nháy mắt. Anh có chút không tin được mà cúi đầu xuống, vừa đúng lúc chạm phải đôi mắt chứa cả bầu trời đầy sao của Đường Nhật Khanh. Tay của Bùi Danh Chính nóng hổi đặt ở cổ áo của cô, hai ba cái liền thao mấy cái cúc áo bên trên ra. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến mấy tiếng gõ cửa, giọng nói của Thím Trường cũng truyền vào. Cậu chủ, cô Đường, tôi mang cơm lên đây. Bùi Danh Chính nhíu mày, cuối cùng cũng không nói gì, đành phải đứng dậy đi ra mở cửa. Cơm này là do anh kêu Thím Trương đem lên, cũng không thể trách được bà ta đã quấy rầy chuyện tốt của anh. Tiếp khay cơm trong tay của Thím Trương, Bùi Danh Chính đặt đồ ăn lên bàn. Đường Nhật Khanh nghe được mùi thơm, động tác nhanh nhẹn bò dậy từ trên giường, đôi mắt sáng lấp lánh. Thấy được bộ dáng này của cô, ý cười nơi khóe miệng của Bùi Danh Chính càng sâu hơn. Anh đưa đũa cho cô, nói khẽ. Ăn no rồi mới có sức làm việc. Anh cố ý ngân dài hai chữ cuối cùng. Đương nhiên Đường Nhật Khanh cũng hiểu hàm ý bên trong câu nói của anh. Cô giả bộ như không nghe rõ. Một miếng cơm nói. Em mới không muốn làm việc. Ăn xong em muốn đi ngủ thôi. Bùi Danh Chính cười khẽ. Vậy đi ngủ cũng được. Cơm nước xong xuôi, Đường Nhật Khanh vẫn là không thể trốn nổi mà bị ép phải vận động. Sức lực toàn thân của Bùi Danh Chính giống như tràn đầy dũng mãnh, dùng mãi cũng không hết được. Dày vò đến khi cô kiệt sức, tứ chi muốn nhũn ra, lúc đó mới chịu bỏ qua cho cô. Một đêm dài yên bình lại trôi qua. Các bạn vừa nghe xong tập số 37 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.